Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 76 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com thì tập này được mang tên là Bản nguyên huyết hạt lĩnh. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong sai thuộc hạ thu hồi những địa bàn thuộc hắn quản lý, mà vì lúc chiến tranh với trận doanh Hùng Nguyên Sinh Mệnh Trời Sinh thì có một số trận doanh phe khác thừa dịp cướp đoạt. Nhưng mà lần thu hồi này có phe của huyết hạt lĩnh chẳng những không trả mà còn khiêu khích, nên La Phong đã đến tận nơi đánh nhau luôn. Ba tên lĩnh chủ của huyết hạt lĩnh thấy tình thế không ổn nên đã nhượng bộ chịu bồi thường. Nhưng mà La Phong do vô tình thấy cái huyết hải nơi này có chứa cái bản nguyên gì đó mà hắn thấy rất là quen thuộc, hắn thấy phù hợp với mình và hắn thấy có bí mật gì đó, nên hắn muốn quyết định đến đó cho bằng được để tìm hiểu nghiên cứu. Vì vậy mà đoạn cuối tập trước kêu bằng tiếp tục đánh nhau đó. Phe huyết hạt lĩnh mặc dù nhượng bộ nhưng mà La Phong thì muốn tiến đến xem xét, nhưng mà bọn này chặn đường không chịu đó. Do đó mà ba người lĩnh chủ quý cạc lĩnh xông lên đánh với La Phong tiếp. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, lúc này ba người của bên huyết hạt lĩnh đồng loạt xuất thủ. Lần này ba vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh cùng điều khiển lực lượng huyết hải, ba người phối hợp, toàn bộ huyết hải như là sống dậy, sóng máu cuồn cuộn trùng trùng, uy thế kinh thiên. Ba vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh liên thủ điều khiển lực lượng huyết hải quả nhiên mạnh hơn nhiều đó. La Phong không chút sợ hãi, trận chiến giữa hai đại trận doanh hắn đều đã trải qua, trường diện này có gì đáng sợ chứ. La Phong rút đao trong nháy mắt, nhưng phát hiện vô số hư ảnh trói buộc thân thể cùng thanh liệt hỏa đao. La Phong bộc phát ra uy lực, phá vỡ trói buộc, một đao chém vào hạt lĩnh chủ. Hạt lĩnh chủ không hề né tránh, mặc cho đao khí chém vào cổ, lông vũ nơi cổ ánh lên kim quang. Dưới sự hỗ trợ của vô số lông vũ, đao khí chỉ làm vài chiếc lông rách nát, nhưng ngay lập tức hồi phục. Trong khi La Phong chém gã, hạt lĩnh chủ dùng móng vuốt sắc bén đâm vào ngực La Phong, nhưng bị lớp năng lượng hộ thể ngăn cản, chỉ gây chấn động nhẹ. Hai bên giao chiến cự ly gần, nhưng mà đều không gây tổn thương đáng kể gì. La Phong nhìn hạt lĩnh chủ trước mặt, bỗng nghe thấy một tiếng chói tai, mỏ chim hóa thành tàn ảnh kim sắc đâm tới. Lớp năng lượng hộ thể bị xuyên thủng, ngực La Phong xuất hiện cái lỗ máu, nhưng ngay lập tức lành lại. Hạt lĩnh chủ toàn thân bắn ra vô số tia sáng bạc, từng chiếc lông biến thành quang mang tấn công La Phong. Nhưng mà những cộng lông này không mạnh bằng cú mổ trước, không thể xuyên thủng lớp phòng ngự được. Hạt lĩnh chủ, thân thể bất diệt của ngươi quả thực là có chút bản lĩnh đó. La Phong khen ngợi. Hạt lĩnh chủ bất mãn, một kích toàn lực mới chỉ làm La Phong bị thương nhẹ như vậy sao? Nhưng mà gã biết với khả năng khôi phục kinh khủng của La Phong, một vết thương nhỏ chẳng là cái gì. Ngay cả khi thân thể bị hủy diệt hoàn toàn, La Phong vẫn có thể ngưng tụ lại, một cái lỗ máu nhỏ chỉ như mũi đốt mà thôi. Những lĩnh chủ nắm giữ đạo này thật đáng sợ ở lĩnh vực chuyên môn mà. Trên La Phong này còn mạnh hơn cả ngươi và ta về phòng ngự nữa. Huyết lĩnh chủ truyền âm. Cứ theo kế hoạch chặn đường hắn đi. Được. Hạt lĩnh chủ đành chấp nhận. Ba vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh tinh thông về sinh mệnh, bất diệt và ảnh đều thuộc lĩnh vực phòng thủ. Điều này khiến cho sinh mệnh lực của họ cực kỳ ngoan cường, nhưng mà khả năng sát thương lại hạn chế. Chính nhờ tinh thông phòng thủ, trong lịch sử dài đằng đẵng của Hùng Nguyên không gian, nhiều thủy tổ tồn tại đã ngã xuống, nhưng huyết hạt lĩnh chỉ có 3 vị thủy tổ và họ vẫn sống sót cho đến giờ. Cũng vì khả năng phòng thủ siêu việt, đặc biệt là ảnh lĩnh chủ với thân ảnh vô tung vô tích, họ thường xuyên nhằm vào các thế lực yếu hơn, những kẻ không làm gì được huyết hạt lĩnh. Nhưng lần này, họ đã đụng phải trận doanh tu chân giới rồi. Huyết hải cuồn cuộn xung quanh phá tan lĩnh vực sinh diệt của La Phong, bao trùm hoàn toàn. La Phong dùng lớp năng lượng hộ thể ngăn cản huyết hải. Hạt lĩnh chủ, huyết lĩnh chủ áp sát giao chiến. Một người thân thể bất diệt, một người hòa làm một với huyết hải, còn lực lượng ảnh thì trói buộc toàn thân La Phong. Không chỉ tay chân, ngay cả nội tạng cũng bị ảnh lực ảnh hưởng. Thật khó chịu mà. Dù thân thể La Phong cường hãn, năng lượng bản nguyên hùng hậu 1.800.000 vạn vẫn bị ba vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh quấn lấy, không thể tiếp tục hành trình. Cút ra! La Phong toàn thân bắn ra đao quang, nhưng mà hạt lĩnh chủ dùng đôi cánh khổng lồ ôm lấy hắn, bất chấp đao quang oanh kích. Hạt lĩnh chủ tuy bị thương nhẹ, nhưng mà vết thương ấy lập tức tự hồi phục lại. Với thân thể bất diệt của hạt lĩnh chủ, duy nhất khiến cho gã kiên kỵ chính là đại hủy diệt chi thuật của La Phong lần trước. Giờ đây có huyết lĩnh chủ phối hợp, dù có bị đại hủy diệt trọng thương, gã vẫn nắm chắc sống sót được. Trong vô tận huyết hải, từng phân thân của các vị thế giới hồn nguyên cũng đang âm thầm quan sát. Vị lĩnh chủ tu chân này thiệt đáng sợ nha. Ba vị huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ, ảnh lĩnh chủ liên thủ, lại còn là toàn bộ huyết hải hỗ trợ, vậy mà chỉ có thể kiềm chế chứ không gây tổn thương cho hắn được. Nghe đồn mỗi vị lĩnh chủ tu chân đều có thể đối phó cùng lúc mấy vị truy tổ, quả nhiên không sai mà. Chuẩn doanh tu chân quả thực cường đại. Những hồn nguyên cấp thế giới này lặng lẽ quan sát, đều chấn động trước thực lực của vị La Phong lĩnh chủ này. Ngay tại hang ổ của huyết hạt lĩnh nhất tộc, một địch ba mà không hề lộ ra chút yếu thế nào. Dù thần bí chi địa huyết hạt lĩnh có che giấu động tĩnh chiến đấu, ngăn cách nhiều luồng khí tức, nhưng mà trong mênh mông vô hạn hùng nguyên không gian vẫn có vài vị tồn tại cảm nhận được trận chiến này. Trong một thế giới kỳ dị hoàn toàn ẩn tàng, bất kỳ sinh mạng nào trong vô hạn hùng nguyên không gian đều không thể phát hiện ra nó, nhưng nó lại có thể quan sát khắp mọi ngóc ngách của vô hạn hùng nguyên không gian. Trên bức màn thế giới ấy hiện lên một con mắt khổng lồ, hiếu kỳ dõi theo trận chiến ở huyết hạt lĩnh. Vậy là phong lĩnh chủ này, nếu ở ngoại giới, một đấu ba cũng không hề suy yếu. Ba vị kia căn bản là không ngăn nổi bước chân hắn rồi. Nhưng tại huyết hạt lĩnh, với sức mạnh vô tận của huyết hải hỗ trợ, huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ, ảnh lĩnh chủ ít nhất tăng thêm 5 thành thực lực, là phong lĩnh chủ bị kiềm chế, không thể tiến lên. Trong trận doanh tu chân, tinh mang lĩnh chủ lấy lực phá pháp, vậy La Phong lĩnh chủ này cũng lấy lực phá pháp. Tương lai, La Phong lĩnh chủ chỉ còn đáng sợ hơn tinh mang lĩnh chủ nữa. Nó đặc biệt chú ý tới La Phong. Với kinh nghiệm của mình, nó nhận ra, trong chiêu thức của La Phong ẩn chứa sinh diệt chi ý, nếu đạt đến cực hạn, hoàn toàn có thể trở thành thứ đáng sợ nhất trong vô hạn hùng nguyên không gian. La Phong lĩnh chủ, kẻ lấy lực phá pháp, rõ ràng có tiềm lực đạt đến cảnh giới tối cao. Là phong tới huyết hạt lĩnh hả? Tinh mang lĩnh chủ với vô số phần thân quan sát quá khứ, hiện tại, tương lai, tự nhiên cũng thấy được trận chiến giữa La Phong và ba vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh. Là phong tu hồn nguyên sinh diệt đạo, nghiên cứu sâu về sinh mệnh, có hy vọng luyện hóa bản nguyên huyết hạt lĩnh à? Cho nên ba vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh mới ra sức ngăn cản. Tinh mang lĩnh chủ khẽ mỉm cười, dù chứng kiến trận chiến, gã cũng không định ra tay. 8 vị lĩnh chủ tu chân chỉ cùng xuất hiện khi đối mặt với kẻ địch lớn của trận doanh. Bình thường những mạo hiểm, ân oán cá nhân đều tự mình giải quyết, chỉ khi gặp đại phiền toái mới nhờ đồng bạn trợ giúp mà thôi. Không được mời, các lĩnh chủ khác sẽ không can thiệp. Trong huyết hạt lĩnh, vô tận huyết hải cuồn cuộn, huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ, ảnh lĩnh chủ ra sức ngăn cản La Phong. Những chiêu thức khác không thể phá vỡ sự ngăn cản của bọn chúng mà. La Phong khẽ động tâm thần, quanh thân bỗng phóng ra vô số bản nguyên tựa như là tinh thần rực rỡ, tổng cộng là 360 triệu viên bản nguyên hiện ra. 360 triệu viên bản nguyên kết thành trận pháp hoàn chỉnh. Những bản nguyên này như những trái tim đột nhiên co rút, rồi bỗng nổ dữ dội, uy lực hủy diệt tạo thành phản ứng dây chuyền, ập thẳng về phía huyết lĩnh chủ và hạt lĩnh chủ. Khi 1.800.000 vạn viên bản nguyên đồng loạt bộc phát, dù có trận pháp dẫn đạo, La Phong cũng khó lòng khống chế hoàn hảo phương hướng được. Nhưng chỉ với 3 thành năng lượng dự trữ, hắn vẫn có thể điều khiển tuyệt đại đa số luồng sức mạnh xung kích. Không tốt! Hạt lĩnh chủ và huyết lĩnh chủ kinh hãi. 360 triệu viên bản nguyên vừa xuất hiện đã lập tức bộc phát ra đại hủy diệt. Dù chỉ là 3 thành năng lượng dự trữ, nhưng vẫn vượt xa toàn bộ năng lượng dự trữ của Ốc Lam, uy lực kinh khủng khôn lường. Hạt lĩnh chủ trong nháy mắt bị nổ bay, vô số lông vũ vỡ vụn. Nhưng ngay khi bị đẩy lùi, thương thế trên thân đã được huyết lĩnh chủ hỗ trợ, nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. Huyết lĩnh chủ thì hoàn toàn hòa vào vô tận huyết hải, dùng huyết hải gánh chịu phần lớn tổn thương. Uy lực không lớn như vậy. Hạt lĩnh chủ chịu đòn này thở phào nhẹ nhõm. Với thân thể bất diệt, gã chỉ sợ nhất là cái chiêu đại hủy diệt bản nguyên của La Phong. nhưng mà cái đòn này rõ ràng yếu hơn dự tính rất nhiều. 360 triệu viên bản nguyên đại hủy diệt, uy lực giảm đi đáng kể mà. La Phong cũng nhận ra điều đó. Ở cấp độ lĩnh chủ, muốn nâng cao uy lực sát chiêu cực kỳ khó khăn. Như ba thành năng lượng dự trữ, đại hủy diệt của La Phong, Cử Thần Hoàng, Hùng Nguyên Thú Tổ và Hắc Triệu Chi Tổ liên thủ có thể trực tiếp áp chế. Phải đạt 6 thành năng lượng dự trữ đại hủy diệt mới phá vỡ được sự trấn áp của ba vị kia, bắt đầu làm bị thương chúng được. 6 thành năng lượng dự trữ bộc phát chính là giới hạn cực hạn mà ba vị Cử Thần Hoàng có thể trấn áp được. Vượt qua giới hạn này, thương thế của ba vị sẽ tăng vọt. 10 thành năng lượng dự trữ bộc phát, ba vị Cử Thần Hoàng không dám đón đỡ, chỉ có thể toàn lực né tránh uy lực. Dù vậy cả ba đều trọng thương, thậm chí ảnh hưởng đến nhiều thủy tổ xung quanh nữa. 10 thành bộc phát, ngay cả hạt lĩnh chủ với thân thể bất diệt cũng phải run sợ. 3 thành sau, hạt lĩnh chủ cảm thấy nhẹ nhõm. La Phong sau khi đánh đuôi hạt lĩnh chủ và huyết lĩnh chủ lập tức lao về phía trước. Không tốt rồi, bằng không lợi. Huyết lĩnh chủ và hạt lĩnh chủ biến sắc. Ảnh lĩnh chủ lập tức đưa hai người chặn trước mặt của La Phong, tiếp tục vây khốn lại. Hạt lĩnh chủ và huyết lĩnh chủ vừa áp sát, ngăn cản được vài hơi thở, bỗng thấy vô số bản nguyên sáng chói lại lần nữa phóng ra. Đúng 360 triệu viên bản nguyên lần nữa hiện ra. Đại hủy diệt kinh khủng lại một lần nữa nổ ra, uy năng kinh thiên ập xuống hai người. Trước uy lực khủng bố này, huyết lĩnh chủ buộc phải hòa vào huyết hải, hạt lĩnh chủ bị đổ bay đi. La Phong tiếp tục tiến lên. Làm sao có thể chứ? Chiêu thức này không có thể dùng liên tục. Huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ, ảnh lĩnh chủ không thể tin nổi. Nhưng khi chúng lại lần nữa ngăn cản, lại thấy 360 triệu viên bản nguyên sáng chói kia xuất hiện, ba vị đều lạnh cả tim. Ba thành năng lượng dự trữ bộc phát, có thể thu hồi một thành. Một lần thi triển, ta tiêu hao 2 thành năng lượng dự trữ thôi. Chỉ cần 2-3 nhịp thở là có thể khôi phục rồi. Ngay cả trong lúc chiến đấu hay di chuyển, chỉ 2-3 nhịp thở là có thể thi triển một lần đại hủy diệt bản nguyên, yếu hóa. Uy lực này đủ để đẩy lùi huyết lĩnh chủ bọn họ, giúp hắn không ngừng tiến lên. Làm sao bây giờ đây? Huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ, ảnh lĩnh chủ lúc này đều hoang mang, truyền âm bàn bạc nhưng không tìm ra giải pháp. Dưới đại hủy diệt ba thành năng lượng dự trữ của La Phong, dù hạt lĩnh chủ có bất diệt chi lực chống đỡ được, không có nghĩa là uy lực bộc phát yếu. Sức mạnh kinh khủng này đủ để đẩy lùi mọi đối thủ, đánh bật chúng ra xa. Không ngăn nổi mà, chúng ta không ngăn nổi. Huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ, ảnh lĩnh chủ tuyệt vọng nhận ra, mỗi lần ngăn cản đều phải đón nhận 360 triệu viên bản nguyên bộc phát, bị đánh lui ra xa. Từng đợt sóng xung kích, kinh khủng, nối tiếp nhau, La Phong một mạch tiến lên, sau 39 lần bộc phát, ba vị huyết lĩnh chủ dừng lại, không tiếp tục chặn đường nữa. Bọn họ buông xuôi, tuyệt vọng rồi, bởi phía trước không xa chính là bản nguyên huyết hạt lĩnh rồi. Tới rồi. La Phong cũng cảm nhận được hạch tâm bản nguyên huyết hạt lĩnh đang ở trước mặt. Huyết hải mênh mông, La Phong đứng giữa biển máu, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Dù có thể cảm nhận rõ ràng bản nguyên huyết hạt lĩnh đang ở ngay trước mặt, nhưng mỗi quan sát pháp thuật đều không thể phát hiện ra nó. Vừa như thực, vừa như hư. La Phong dò theo những gợn sóng huyền ảo, thâm nhập quan sát biến hóa, dần dần nhận ra được hình dáng của bản nguyên huyết hạt lĩnh. Bản nguyên này, nó nhỏ thì cực nhỏ, nhỏ hơn bất cứ vật chất nào, nhưng mà nói lớn thì nó bao trùm toàn bộ huyết hạt lĩnh này. Đây chính là bản nguyên huyết hạt lĩnh sao? La Phong theo dõi những biến hóa huyền diệu, toàn bộ cấu trúc bản nguyên dần hiện rõ trong tâm trí của hắn. Đây là một kết cấu huyền ảo còn vĩ đại hơn cả bản nguyên của nguyên thế giới nữa. Hắn nhất định đang quan sát bản nguyên huyết hạt lĩnh rồi. Ở xa xa, huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ và ảnh lĩnh chủ chứng kiến cảnh này. Dù đứng ở ngoài nhìn không thấy gì, nhưng mà họ mơ hồ hiểu rằng vị lĩnh chủ tu chân La Phong này đã thâm nhập vào bản nguyên của huyết hạt lĩnh rồi. Trên phương diện sinh mệnh, hắn thấu hiểu sâu hơn ta, chắc chắn có thể nhìn thấu bản nguyên. Huyết lĩnh chủ bất đắc dĩ thừa nhận. Cứ để hắn xem thử đi, cứ để hắn thử luyện hóa đi. Ảnh lĩnh chủ nhịn không được mà nói. Ngươi có thể ngăn cản hắn sao? Tất cả đều do ngươi trêu chọc trận doanh tu chân. Ta đã nói từ lâu rồi, đừng đắc tội tam đại trận doanh, ngươi không nghe, vẫn mang họa vào thân rồi. Hạt lĩnh chủ liếc nhìn gã, ảnh lĩnh chủ cũng uất ức nữa. Dù chiến lược chính diện yếu kém, không địch lại bất kỳ lĩnh chủ nào của tu chân giới, nhưng mà gã tự phụ với khả năng huyễn hóa ngàn vạn, phân thân khắp nơi, cho rằng ngay cả các lĩnh chủ khác cũng không thể giết được gã. Lại thêm có huyết hạt lĩnh, thế giới hương hỏa thần bí này làm hậu thuẫn, gã luôn tự tin vào sức mạnh của mình. Ai ngờ cái tên La Phong này đột nhiên muốn thử luyện hóa bản nguyên huyết hạt lĩnh rồi. Thử động thủ xem, dùng hết mọi biện pháp xem có ngăn được hắn hay không. Huyết lĩnh chủ sốt ruột. Thử một phen vậy. Hạt lĩnh chủ và ảnh lĩnh chủ dù không tự tin nhưng vẫn muốn tận mắt trông thấy La Phong luyện hóa bản nguyên. Biển máu lại một lần nữa cuồng nộ, huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ và ảnh lĩnh chủ hòa nhập vào biển máu, dẫn theo vô tận huyết hải chi lực, ba loại lực lượng tối cao phối hợp vây công La Phong. Bọn họ dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng ba người họ nắm giữ lực lượng tối cao, một là sinh mệnh, hai là bất diệt, ba là ảnh chi lực, đều là những lực lượng trường tồn, thiếu đi tính sát thương. Bọn người làm cái gì mà ồn ào vậy chứ? La Phong ngồi xếp bằng, lớp năng lượng hộ thể bao quanh ngăn cản mọi công kích. Không cần di chuyển, chỉ cần phòng ngự thì quá dễ dàng. Ba vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh liên thủ, dùng mượn sức biển máu cũng không thể phá vỡ hộ thể của La Phong. Hạt lĩnh chủ đôi khi may mắn xuyên thủng được chút ít, nhưng mà chỉ để lại vài vết thương ngoài da mà thôi. La Phong mặc cho họ tấn công, thỉnh thoảng phóng ra 360 triệu bản nguyên cho họ nếm thử đau đớn. Chỉ sau một lúc, ba vị lĩnh chủ đành ngừng tay lại. Vô dụng mà, mấy chục vị thủy tổ của trận doanh hùng nguyên trời sinh liên thủ lại còn không diệt nổi La Phong, chúng ta làm sao đối phó được hắn chứ? Hạt lĩnh chủ bất lực nhìn gã nam tử tóc đen áo đen đang ngồi thiền đó. La Phong ngồi giữa biển máu, chăm chú quan sát bản nguyên huyết hạt lĩnh. Ba vị lĩnh chủ chỉ biết đứng nhìn. Hắn chỉ tinh thông một loại lực lượng là sinh mệnh thôi. Bản nguyên huyết hạt lĩnh bao hàm ba loại lực lượng tối cao, chỉ hiểu một loại thì không thể luyện hóa được. Huyết lĩnh chủ nói. Nhưng mà hắn đã đạt đến hồn nguyên cảnh rồi, còn lợi hại hơn cả huynh trưởng nữa. Hạt lĩnh chủ mới nói. Dù lợi hại hơn ta, chỉ nắm một loại lực lượng thì vẫn không thể luyện hóa được đâu. Huyết lĩnh chủ khẳng định. Đúng vậy, đừng có lo, ba chúng ta hao phí vô tận tuế nguyệt còn không thể luyện hóa nổi mà. Cái tên La Phong này làm sao thành công chứ? Hơn nữa trận doanh tu chân còn nhiều việc, hắn không thể mãi ở đây được đâu. Ảnh lĩnh chủ vội nói. Huyết lĩnh chủ và hạt lĩnh chủ liếc nhìn gã. Xâm phạm lãnh địa tu chân chính là do cái tên ảnh lĩnh chủ cố chấp này gây ra. Tên La Phong này. Ảnh lĩnh chủ giờ mới hối hận, giá mà biết trước gã đã rút lui từ lâu rồi. Nếu La Phong thực sự luyện hóa được huyết hạt lĩnh, trách nhiệm của gã sẽ rất lớn rồi. La Phong ngồi thiền giữa biển máu, một sự ý niệm đang theo dõi bản nguyên huyết hạt lĩnh. Thì ra, đây là toàn cảnh bản nguyên huyết hạt lĩnh hả? Sau nửa ngày, La Phong cuối cùng cũng thấy được toàn bộ bản nguyên. Bản nguyên huyết hạt lĩnh là sự kết hợp hoàn mỹ giữa ba loại lực lượng, sinh mệnh, bất diệt và ảnh chi lực, tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. Cấu tạo của một bản nguyên, La Phong đã nghiên cứu sâu từ trước khi thoát khỏi lồng giam. Hạt nhân hồn nguyên sinh diệt đạo của hắn chính là hệ thống bản nguyên, trong cơ thể còn có 1,8,000,000 bản nguyên. Dù không hiểu bất diệt chi lực và ảnh chi lực, nhưng La Phong có thể phân biệt được chúng. Sau nửa ngày, hắn đã nhận ra cách thức kết hợp của ba loại lực lượng này thành bản nguyên. Muốn luyện hóa bản nguyên huyết hạt lĩnh này, ít nhất phải hoàn toàn nắm giữ một trong ba loại lực lượng tối cao, đồng thời phải thấu hiểu cách chúng kết hợp thành bản nguyên. Hoặc là ngộ ra được hai trong ba loại lực lượng tối cao thì có thể dễ dàng luyện hóa rồi. La Phong đánh giá phương án luyện hóa. Dưới ta, con đường thứ nhất là phù hợp hơn. Ta đã hiểu cách chúng kết hợp thành bản nguyên rồi. Giờ chỉ cần hoàn toàn nắm vững loại sinh mệnh chi lực này thôi. Dù đã ngộ ra hồn nguyên sinh diệt đạo, nhưng đó là đạo 7 phần sinh 3 phần diệt, không phải thuần túy là sinh mệnh chi đạo. Với La Phong, nắm vững loại sinh mệnh chi lực này không khó. Trước khi thoát khỏi lồng giam, ngộ tính, tốc độ, tư duy và khả năng quan sát của hắn còn yếu hơn bây giờ nhiều, nhưng vẫn cưỡng ép ngộ ra hồn nguyên sinh diệt đạo, giờ đây đã là một vị lĩnh chủ rồi. Sinh mệnh thuần túy, không theo đuổi sự hoàn mỹ trong khống chế từng phần lực lượng, mà chú trọng sự bùng nổ tối đa của sinh mệnh, càng nhiều càng tốt. Thậm chí không duy trì hình thái nhục thân mà hóa thành biển máu, thân thể lớn vô cùng. La Phong hiểu rõ con đường này. Nếu mà tự sáng tạo một con đường hồn nguyên cảnh theo hướng này, nhục thân có thể hóa thành một biển máu khổng lồ. Kích thước thậm chí vượt qua cự thần hoàng, xa xa vượt ốc lam, có thể xưng là sinh mệnh có hình thể lớn nhất trong không gian hồn nguyên. Từng tầng lớp lớp, dù địch nhân tấn công, biển máu mênh mông có thể tiêu hao phần lớn lực công kích, năng lượng dự trữ còn lớn hơn hiện tại của La Phong, khả năng phục hồi cũng kinh khủng, dù trăm vị thủy tổ liên thủ cũng không đe dọa được. Đó chính là sức mạnh của một lĩnh chủ thuần túy tu luyện hồn nguyên sinh mệnh đạo. Nhưng mà nhược điểm là hình thể quá lớn, di chuyển chậm chạp và không thể điều động toàn bộ lực lượng để tấn công. Khi chiến đấu chỉ có thể sử dụng một phần biển máu mà thôi. Còn hồn nguyên sinh diệt đạo của ta theo đuổi là sự khống chế tuyệt đối từng phần lực lượng, có thể trong nháy mắt điều động toàn bộ lực lượng mà tấn công. La Phong nghĩ, với khống chế tuyệt đối, dự trữ năng lượng hiện tại đã là cực hạn rồi, nếu mà lớn hơn sẽ mất kiểm soát. Không cần ngộ ra toàn bộ hồn nguyên sinh mệnh đạo gì, chỉ cần hiểu thấu cái loại sinh mệnh chi lực này thôi, cũng không khó lắm. La Phong hứng thú rồi bắt đầu nghiên cứu. Khởi nguyên đại lục, nguyên thế giới, Hổ Dương Thành, trong một động phủ cổ xưa. Ồ. Một nam tử cao lớn chợt mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía. Đây là động phủ gia tộc thời thiếu niên của gã. Cháu không phải đã chết rồi sao? Chết dưới tay của Tang Thủy Dân. Thương Thiên Viêm thì thào. Trước kia, gã dùng sinh mạng của mình để xác nhận Tang Thủy Vân chính là Huyết Vân Thần Quân, đồng thời lưu lại nhân quả tầm tung lệnh cho Cửu Khương Hầu, đảm bảo có thể truy tung Huyết Vân Thần Quân. Cháu còn sống hả? Là chuyển thế sao? Không, ngay cả những hồ giao hỗn độn cảnh cũng chỉ có số ít có thể chuyển thế mà giữ được ký ức thôi. Thương Thiên Viêm hoang mang. Thương huynh, một giọng nói vang lên. Thương Thiên Viêm quay lại, thấy một nam tử tóc đen áo đen đứng đó, trên trán có đôi sừng nhọn màu ám kim, dáng vẻ hơi khác, chính là La Phong khi mới xuyên qua luân hồi thông đạo đến khởi nguyên đại lục. La Hạ huynh. Thương Thiên Viêm nhận ra bạn cũ, nhưng mà La Hạ huynh này trước mắt khác xa so với trong ký ức. Khí tức vô hình của hắn thậm chí bao trùm cả quy tắc vận hành của thiên địa. Là một luyện khí đại sư, gã cảm nhận được khí tức của La Hạ hảo hữu này còn cao xa hơn cả thiên địa. La Hạ huynh à, chuyện gì xảy ra vậy? Ta nhớ mình đã chết rồi mà. Thương Thiên Viêm nhìn La Phong. Người đã chết thiệt rồi, hơn vạn kỷ rồi đó. Ta từ dòng sông thời không đưa người từ một nhánh thời gian quá khứ đến hiện tại, kéo dài sinh mạng. La Phong mỉm cười. Thương Thiên Viêm không hiểu. Dòng sông thời không, nhánh thời gian quá khứ là cái giống gì chứ? Ta biết người quan tâm nhất đến 125 sinh mạng đã khuất, ta đã phục sinh cho họ rồi. La Phong chỉ về phía cái vườn hoa trong động phủ, nơi đất trống đột nhiên xuất hiện hơn trăm thân ảnh, ai nấy đều ngơ ngác nhìn quanh. Thường Thiền Viêm khó tin nhìn 125 thân ảnh đó. Có vợ gã, con nhỏ, cha mẹ đã khuất, huynh trưởng từng chăm sóc gã, bằng hữu cùng sinh tử, đạo hữu nghiên cứu luyện khí, đệ tử khiến cho gã tiếc nuối nhất. Suốt cuộc đời dài, những người mà gã tiếc thương giờ đều sống lại. Từng cảm thấy thế giới tuy rộng nhưng cô độc, giờ phút này cảm xúc dâng trào khiến cho gã thậm chí phải sợ hãi. Không phải ảo ảnh chứ? Thường Thiên Viêm lo lắng, sợ đây chỉ là ảo cảnh tinh vi như cái lần bị Mộng Hoa lâu chủ lừa gạt. Thiên Viêm! Xa xa, một nữ tử trông thấy gã liền kêu lên. Nghe giọng nói quen thuộc này, mắt Thường Thiên Viêm nhòe lệ. Đi thôi. La Phong mỉm cười. Đoàn tụ với thân nhân đi. Nói xong, thương ảnh của hắn biến mất. Thương Thiên Viêm giờ mới ý thức được rằng người bạn La Hạ năm xưa ở Hổ Dương Thành đã trở thành một tồn tại vĩ đại ngoài sức tưởng tượng. La Phong ẩn thân, không quấy rầy nữa, nhìn Thương Thiên Viêm và người thân đoàn tụ trong xúc động, khóe miệng nhếch lên. Ý nghĩa của sự phục sinh chính là khoảnh khắc này. Thương huynh, hảo hữu duy nhất của ta thời còn là Vĩnh Hằng Chân Thần. Hãy tận hưởng những ngày này đi, sau đây còn nhiều việc cần phải nhờ ngươi. La Phong nhìn từ xa, hắn rất quý trọng nhân phẩm của Thương Thiên Viêm. Thương Thiên Viêm thương xót kẻ yếu, vì chúng sinh mà sẵn sàng hy sinh. Chỉ vì điều đó, La Phong quyết định sau này sẽ dành cho gã một vị trí trong bộ máy quản lý khởi nguyên đại lục. Hạt nhân của bộ máy quản lý khởi nguyên đại lục là Ma La Tát, Tọa Sơn Khách cùng sư phụ Đế Sở, cùng nhiều nhân viên khác như Đế Thanh, Đế Sở Ngộ, Mặc Ngọc Thanh Nham, Thương Thiên Viêm. Tại ban sơ chi địa, nghị sự điện, tại bàn tròn, tám vị lĩnh chủ gồm Nguyên, Kim, Ốc Lam, Minh Hoàng, Đại Cổ, Tinh Mang, Ma Mạng và La Phung đều đã an tọa. Mọi người thu phục cương vực có gặp trở ngại gì không vậy? Nguyên lên tiếng hỏi. Không có. Ốc Lam lắc đầu. Chỉ cần truyền một lời, bọn họ liền tự động rút lui thôi. Kim cười nhếch mép. Tinh Mang mới nhíu mày nói. Ta đang truy sát Mặt Cổ Tư. Trong lúc hai trận doanh giao chiến, hắn đã đút chững linh hồn của hơn 600 vạn tòa sinh linh nguyên thế giới rồi. Đây là tốc độ ăn uống tiết kiệm của hắn đó. Hắn đã cầu xin ta tha thứ, nhưng mà ta không quan tâm, kiên quyết truy sát đến cùng. Đến nay ta đã tiêu diệt 89% lực lượng của hắn rồi. Mặt Cổ Tư hả? Trong mắt của Nguyên lóe lên sát ý. Dạ mà có thể triệt để giết hắn hả? Kim cũng tỏ ra bất mãn. Sắc mặt của La Phong cũng trở nên nghiêm túc. Trong vô hạn hồn nguyên không gian với hơn 200 vị tồn tại cấp thủy tổ, Mạc Cổ Tư thuộc hàng đỉnh cao, Gã là tồn tại bất tử bất diệt, từng am tường lực lượng linh hồn, luận mức độ nguy hiểm phá hoại còn vượt trội hơn phần lớn lĩnh chủ tu hành nữa. Trước khi tinh mạng xuất hiện, không ai có thể đe dọa được gã. Gã thực sự muốn làm gì thì làm. Gã không tham gia tranh đoạt tài nguyên, không cần bất cứ thứ gì ngoại trừ một thứ, là lượng lớn linh hồn. Am hiểu lực lượng linh hồn, gã có thể ẩn nấp trong vô số sinh linh thể khắp hồn nguyên không gian, vĩnh viễn không thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Trận doanh hồn nguyên trời sinh không những không đối phó được Mạc Cổ Tư, ngược lại còn chiêu dụ gã, chủ động cung cấp một lượng lớn hồn nguyên sinh mệnh trời sinh cho gã nuốt chửng nữa. Xét về số lượng sinh linh trong vô hạn hồn nguyên không gian, hồn nguyên sinh mệnh trời sinh tuy nhiều, nhưng mà người tu hành trong nguyên thế giới còn đông đảo hơn. Những tu giả bị giam cầm này trí tuệ siêu phàm, linh hồn có hương vị tuyệt diệu, chính là món khoái khẩu nhất của Mạc Cổ Tư. Tuy nhiên, trận doanh tu hành tuyệt đối cấm Mạc Cổ Tư nuốt chửng linh hồn tu giả. Một khi mà gã dám động thủ, tu giả sẽ không tiếc bất cứ giá nào để truy sát. Bên ngoài lãnh thổ của tu giả, những nguyên thế giới kia bị các nhóm thủy tổ bòn rút bản nguyên từ lâu đã tàn tạ, sinh linh thưa thớt. Trong khi đó 3.600 cụm thế giới thuộc lãnh thổ tu giả với vô số nguyên thế giới mới thực sự là có lượng lớn sinh linh tu giả khổng lồ mà Mạc Cổ Tư hằng mong ước. Lần này hai đại trận doanh khai chiến, khi tinh mang phân thân thủ chiến đối đầu trận doanh hồn nguyên trời sinh, thì Mạc Cổ Tư lập tức nhân cơ hội mà xâm nhập, thỏa sức nuốt chửng từng tòa nguyên thế giới. Vừa kết thúc chiến tranh, tinh mang lập tức bắt đầu truy sát. Gã truy sát toàn diện qua mọi không thời gian, bất kỳ nơi nào có dấu vết ẩn nấp của Mạc Cổ Tư đều bị thanh trừng. Lực lượng của hắn có thể dung nhập vào vô số sinh linh yếu ớt, chỉ có tinh mang với khả năng quan sát quá khứ tương lai mới có thể truy tìm vô số dấu vết ẩn đau của hắn được. Nguyên lắc đầu. Lần này ta nhất định phải tiêu diệt ít nhất 99% lực lượng của hắn, khiến hắn phải dưỡng thương trong thời gian dài, không dám bén mạng đến lãnh thổ tu giả nữa. Tinh mang lạnh lùng tuyên bố. Gã chỉ dám nói tiêu diệt 99%, là một tồn tại bất tử bất diệt, càng về sau càng khó triệt tiêu hoàn toàn. Trừ phi một ngày nào đó có thể hủy diệt tất cả sinh linh nguyên thế giới và cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, khiến Mạc Cổ Tư không còn vật chủ để ký sinh, mới có hy vọng triệt để tiêu diệt được gã. Thân thể hắn được cấu thành từ lực lượng linh hồn, một khi tiêu diệt ở 99%, tốc độ khôi phục sẽ cực kỳ chậm chạp. Nguyên nói. Trước khi tinh mang trở thành lĩnh chủ, chúng ta hoàn toàn bất lực trước Mạc Cổ Tư, khi đó mới thực sự thảm. Ốc Lam thở dài. Đã từng có thời kỳ trận doanh tu giả buộc phải đàm phán với Mạc Cổ Tư, mãi đến khi tinh mang trở thành lĩnh chủ mới có năng lực truy sát được gã. Mạc Cổ Tư bất tử bất diệt, không có biện pháp nào khác ngoài việc đánh cho hắn đau tới mức không dám từ lãnh thổ tu giả nữa. Các lĩnh chủ khác có gặp trở ngại gì không vậy? Nguyên mới hỏi tiếp. Ta cũng gặp chút phiền phức, liên ngục sơn chủ đã hoàn toàn bám rễ, ta không làm gì được hắn. Ma Mạng lên tiếng. Liên ngục sơn chủ sao? Mọi người đều nhíu mày. Ai hiểu lịch sử đều biết, ban đầu trận doanh tu giả rất yếu, chỉ dần dần mở rộng lãnh thổ sau này thôi. 3.600 cụm thế giới hiện tại, trong đó có một phần từng được gọi là sen ngục quần lạc, là nơi liên ngục sơn chủ bám rễ lâu năm. Gã hoàn toàn thống trị cái vùng thế giới đó, cùng tộc nhân tùy ý hưởng dụng bản nguyên tiền tòa nguyên thế giới. Vì sao trận doanh tu giả đuổi gã đi? 3.600 cụm thế giới thiết lập lưới không gian, khiến tất cả nhóm thủy tổ không dám xâm phạm. Những lúc hai đại trận doanh giao chiến, liên ngục sơn chủ đã quay trở lại. Ta có thể áp chế nhưng không thể đánh bại hắn được. Ma Mạng lắc đầu. Ta sẽ đi cùng ngươi. Nguyên đề nghị. Có Nguyên lão ca hỗ trợ, đủ để khiến cho hắn hoảng sợ bỏ chạy rồi. Ma Mạng gật đầu. Liên ngục sơn chủ là tồn tại ngang hàng với vô tận thủy tổ và tịch diệt thủy tổ. Dù chưa đạt bất tử bất diệt, nhưng mà 7 vị lĩnh chủ tu giả từng thử giết gã đều thất bại. Ngoại trừ Nguyên, các lĩnh chủ khác vây công cũng không ngăn được gã bám rễ tại đó, chống cự mọi công kích. Chỉ có trận pháp của Nguyên khắc chế liên ngục sơn chủ, khiến cho gã không thể mượn quá nhiều lực lượng từ hồn nguyên không gian. Đối mặt với Nguyên, liên ngục sơn chủ chỉ còn cách bỏ chạy. La Phong huynh à, ngươi vẫn ở Huyết Hạt lĩnh hả? Huyết Hạt lĩnh thế lực yếu ớt này dám đối đầu với trận doanh tu giả chúng ta hả? Kim hỏi. Trong vô hạn hồn nguyên không gian với hơn 200 tồn tại cấp thủy tổ, thực lực mạnh yếu khác nhau, có thể có chỗ ngồi ở vĩnh hằng chi địa chỉ chứng minh bất tử bất diệt, không có nghĩa thực lực nhất định là mạnh. Thực lực thực sự đỉnh cao chỉ khoảng hơn 30 vị, đặc biệt là những kẻ khinh thường gia nhập trận doanh hồn nguyên trời sinh, dám một mình đối mặt với nguy hiểm đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Mạc Cổ Tư thực lực xếp hạng 10 trong vô hạn hùng nguyên không gian, Liên Ngục Sơn Chủ cũng thuộc top 30, ba vị huyết hạt lĩnh so ra kém xa. Đừng coi thường huyết hạt lĩnh nha, huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ và ảnh lĩnh chủ đều có năng lực báo mạnh cực mạnh nha. Ba vị liên thủ còn khó đối phó hơn cả Liên Ngục Sơn Chủ đó. Gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ trốn vào nơi thần bí huyết hạt lĩnh, mượn địa lợi khiến đối phó càng khó khăn hơn. Ba vị huyết hạt lĩnh liên thủ trong phạm vi nơi thần bí mới dám nói khó đối phó hơn Liên Ngục Sơn Chủ. Không có nơi thần bí đó, ba vị huyết hạt lĩnh yếu đi rất nhiều. La Phong huynh cần hỗ trợ không? Minh Hoàng mới hỏi. Không cần, huyết hạt lĩnh này có duyên với ta, ta có chút nắm chắc có thể luyện hóa nơi thần bí này đó. La Phong mỉm cười. Bấy vị lĩnh chủ đều nhìn La Phong chầm chầm. Luyện hóa một nơi thần bí sao? Người có nắm chắc không vậy? Kim không nhịn được mà hỏi, mắt lộ ra vẻ hâm mộ. La Phong huynh à, người mới thành lĩnh chủ thôi mà, ta tìm khắp vô hạn hùng nguyên không gian vẫn chưa gặp nơi thần bí phù hợp. Ốc Lam nói. Minh Hoàng, Nại Cổ đều cảm thán mà. Dù là lĩnh chủ cũng khao khát khống chế một nơi thần bí để mượn một phần lực lượng nơi đó tăng cường cho bản thân. Thứ hai là trong phạm vi nơi thần bí, thực lực sẽ cực mạnh. Tám vị lĩnh chủ chúng ta chỉ có Nguyên và Tinh Mang, mỗi người khống chế một nơi thần bí thôi. Là phòng người mới đột phá lĩnh chủ mà đã tìm được nơi thần bí có thể luyện hóa rồi. Nại Cổ cảm thán. Ta cũng không ngờ huyết hạt lĩnh hợp với ta thế vậy đó. La Phong cười. Tinh Mang mới nói. Ta sau khi ngộ ra cái loại tầng thứ hùng nguyên thứ hai mới có cơ duyên phát hiện nơi thần bí, thời quang tinh. Nơi thần bí nhỏ nhất từng biết, còn nhỏ hơn cả nghị sự điện này nữa chứ. Ta từng đến thời quang tinh, thật sự là quá nhỏ đó, ngồi đó đã chiếm hơn phần nửa phạm vi rồi. Thời quang tinh này luôn trôi dạt qua các dòng thời gian, quá khứ, tương lai. Kim nói. Khả năng xuyên thời gian của nó còn thua ta, nhưng mà nó không thể phá hủy, giúp tăng cường một số thủ đoạn phòng thân đó. Tinh Mang lạnh nhạt cười nói. Nơi thần bí thường trung hợp bằng nhiều loại tầng thứ lực lượng tối cao, luôn có thứ chúng ta không am hiểu được mà. Ở vì vậy một khi luyện hóa được rồi, có thể mượn một phần lực lượng nơi đó rất có ích cho bản thân. Nguyên nói. La Phong gật đầu. La Phong nào, ước chừng bao lâu có thể luyện hóa xong vậy? Nguyên hỏi. Khoảng vài thế kỷ đó. La Phong đáp. Nhanh thiệt. Bảy vị lĩnh chủ đều kinh ngạc. Nhớ lại La Phong dùng lực phá pháp, trong lồng giam đã ngộ ra hùng nguyên sinh diệt đạo trong thời gian ngắn. Giờ thành lĩnh chủ rồi, luyện hóa nơi thần bí trong vài thế kỷ cũng dễ hiểu mà. Thoát cái, đã ba thế kỷ. Nguyên cùng ma mạng lĩnh chủ phối hợp lại đuổi cái Liên Ngục Sơn Chủ ra khỏi lãnh thổ. Với Liên Ngục Sơn Chủ, Sen Ngục Quần Lạc mới là nhà của gã. Vô số nguyên thế giới xung quanh là nguồn thức ăn cho tộc của gã. Nhưng mà trận doanh tu giả quá bá đạo không cho gã ở lại. Tinh Mang thì vẫn miệt mài truy sát lực lượng ẩn náu của Mạc Cổ Tư khắp không thời gian. Tại chỗ sâu trong huyết hạt lĩnh, La Phong khoanh chân giữa biển máu vô tận. Huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ và ảnh lĩnh chủ thỉnh thoảng đến dò xét, nhưng mà không thể ngăn La Phong lĩnh hội bản nguyên huyết hạt lĩnh. Đây chính là tầng thứ lực lượng tối cao của huyết chi lực sâu. La Phong trước đó đã lĩnh hội 7-8 phần, nhưng để hoàn toàn nắm giữ cái loại lực lượng sinh mệnh tầng thứ tối cao này, dù với ngũ tính siêu phàm vẫn mất 3 thế kỷ. Huyết chi lực này khác biệt rất lớn so với hùng nguyên sinh diệt đạo mà. Giờ phút này La Phong đã hoàn toàn thấu hiểu sự khác biệt to lớn giữa lực lượng tầng thứ tối cao và cùng tầng với đạo. Dựa vào huyết chi lực có thể tạo nhục thân, giết địch, hình thành lĩnh vực, khôi phục lại đồng bạn. Nhục thân do huyết chi lực tạo thành mang hình dạng huyết hải, nhưng mà không quá lớn, dự trữ năng lượng bằng khoảng 6 thành của La Phong, chỉ khi ngộ ra hùng nguyên sinh mệnh đạo và sáng tạo hình thái sinh mệnh tối ưu mới có thể sở hữu sinh mạng thể khổng lồ nhất trong vô hạn hùng nguyên không gian. Chỉ riêng huyết chi lực dự trữ năng lượng đã bằng 6 thành La Phong. Dự trữ năng lượng bằng 6 thành, tốc độ di chuyển chậm hơn nhiều, sinh mệnh linh tính bằng 8 thành, khả năng khôi phục bằng 5 thành, sát thương chỉ bằng 3 thành. Đáng nói là ngoại trừ cái chiêu đại hủy diệt, sát thương của La Phong chỉ ở mức trung bình trong các lĩnh chủ. Huyết chi lực chỉ bằng có 3 thành thôi, ở cấp thủy tổ cũng thuộc hạng bình thường. Loại huyết chi lực này chỉ khiến cho La Phong suy yếu thêm. Đây cũng là lý do mà các lĩnh chủ tu luyện giả không muốn tu luyện cái thứ lực lượng tầng thứ tối cao mà khác loại. Vì đạo của họ nắm giữ đã khiến lực lượng đơn thuần trở nên vô nghĩa rồi. Còn tầng thứ lực lượng tối cao khác loại, các lĩnh chủ không thể lĩnh hội do không am hiểu phương hướng đó. Ngộ ra huyết chi lực, Bước tiếp theo là luyện hóa bản nguyên huyết hạt lĩnh này. La Phong tràn đầy mong đợi, đây mới là giá trị duy nhất của huyết chi lực đối với hắn. Vùng đất thần bí huyết hạt lĩnh vốn dĩ mênh mông vô tận, đồ huyền diệu còn vượt trên bản nguyên của nguyên thế giới. La Phong chỉ nắm giữ một loại lực lượng huyết chi lực trong đó, tốc độ luyện hóa cũng tương đối chậm. Dùng huyết chi lực làm dẫn, từng bước tìm hiểu nguồn gốc, thâm nhập vào bản nguyên. Đối mặt với biển bản nguyên mênh mông này, không thể dựa vào may mắn để thâm nhập, chỉ có thấm nhuần phương pháp kết hợp bản nguyên, mới hiểu được cách luyện hóa, mới có thể đạt đến cảnh giới từng bước tiến lên thâm nhập dần dần. Ba vị lĩnh chủ của huyết hạt lĩnh bỗng cảm thấy tâm thần rung động. Bọn đang luyện hóa bản nguyên huyết hạt lĩnh rồi, bọn bắt đầu luyện hóa rồi. Bọn họ đều nắm giữ một loại lực lượng tối cao tương thích với huyết hạt lĩnh. Trong suốt thời gian dài trước đây, họ cũng đã từng thử luyện hóa, dù đều thất bại, nhưng đối với bản nguyên nơi đây cũng vô cùng quen thuộc. Bất kỳ biến hóa nào của bản nguyên huyết hạt lĩnh đều không thể che giấu khỏi họ. Bản nguyên của dùng đất thần bí giống đã khó luyện hóa rồi. Ba loại lực lượng tối cao kết hợp làm bản nguyên huyền diệu mênh mông vô cùng, chúng ta không luyện hóa được, hắn cũng nhất định không thể đâu. Huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ, ảnh lĩnh chủ cảm nhận được tiến độ luyện hóa, trong lòng vẫn lo lắng không nguôi. Họ không thể chấp nhận kết quả lĩnh chủ La Phong, một tu hành giả từ nơi khác mà luyện hóa bản nguyên huyết hạt lĩnh. Dù sao đây là nơi sinh ra quê hương của họ, hơn nữa huyết hạt lĩnh cũng là vùng đất thần bí phù hợp nhất với họ. Nhìn khắp vô hạn hùng nguyên không gian, muốn tìm một cái vùng đất thần bí khác hoàn toàn phù hợp với lực lượng tối cao của họ, căn bản là không tồn tại. Lĩnh chủ tu hành nhờ nắm giữ đạo, nên có thể dựa vào vùng đất thần bí tương đối phù hợp để ngộ ra lực lượng thích hợp nhất. Nhưng mà những thủy tổ kia không làm được, nên phần lớn họ luyện hóa vùng đất thần bí quê hương. Tốc độ luyện hóa của hắn vẫn đang tăng. Huyết lĩnh chủ thần sắc nghiêm túc. Chúng ta gặp trở ngại, gặp bình cảnh, sao hắn lại không gặp bất kỳ bình cảnh nào vậy? Hạt lĩnh chủ không thể tin nổi. Ảnh lĩnh chủ thì trầm mặc, dù sao chính gã đã dẫn La Phong đến mà. Huyết hạt lĩnh đối với ba người họ ý nghĩa quá đặc biệt. Một mặt đây là nơi sinh ra quê hương của họ, ở đây họ có thể điều động một phần lực lượng của huyết hải, thực lực ở trạng thái mạnh nhất, có thể đối kháng với bất kỳ kẻ địch nào. Nơi này còn có thể không ngừng sinh ra hậu duệ mới, khiến tộc quần ngày càng lớn mạnh. Biết đâu tương lai lại sẽ xuất hiện vị thủy tổ thứ tư rồi thứ năm. Mặt khác, huyết hạt lĩnh cũng là hy vọng lớn nhất để họ bất tử bất diệt. Đối với lĩnh chủ tu hành vốn đã bất tử bất diệt, luyện hóa một vùng đất thần bí có thể tăng thêm một số thủ đoạn, khiến bản thân hoàn thiện hơn. Nhưng đối với tầng thứ thủy tổ mà nói lại là sự thay đổi vận mệnh. Không đạt đến bất tử bất diệt chỉ là quân cờ, chỉ có bất tử bất diệt mới có thể trở thành kỳ thủ vĩnh hằng của toàn bộ vô hạn hùng nguyên không gian. Giờ đây hy vọng lớn nhất bất tử bất diệt của họ sắp mất đi, sao có thể không sốt ruột. Tốc độ luyện hóa của hắn đã vượt xa tao ngày trước rồi. Huyết lĩnh chủ cảm nhận được. Hơn nữa, hắn chưa từng gặp bình cảnh, luyện hóa vô cùng thuận lợi. Hạt lĩnh chủ nói. Đã từng nghe nói ngộ tính của lĩnh chủ tu hành rất đáng sợ, lần này mới thực sự tận mắt nhìn thấy mà. Kỳ thực trong 8 vị lĩnh chủ trận doanh tu hành, chỉ có La Phong và Tinh Mang là dùng lực phá pháp. Ngộ tính quan sát của hai người này khiến 6 vị lĩnh chủ còn lại đều phải kinh hãi. Trong lồng giam lại ngộ ra từng thứ hùng nguyên sao? Đây là cái ngộ tính gì chứ? Huyết hạt lĩnh phù hợp với La Phong, hơn 3 kỷ một chút cũng là thời gian luyện hóa rất bình thường rồi. Thời gian trôi qua, 5 ngày thoáng chốc trôi qua, huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ, ảnh lĩnh chủ liên tục cảm nhận tiến độ luyện hóa. Trong 5 ngày này, La Phong không ngừng luyện hóa, không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Hắn đã luyện hóa hơn 8 phần rồi. Huyết lĩnh chủ mặt không biểu tình nhìn hai đồng bạn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật trước mắt rồi. Quê hương chúng ta, huyết hạt lĩnh, sắp bị hắn luyện hóa rồi. Là lỗi của ta, là lỗi của ta! Ảnh lĩnh chủ hư không khổng lồ vặn vẹo gầm lên vô cùng bất mãn. Trước đây trận doanh tu hành chỉ có Nguyên và Tinh Mang luyện hóa vùng đất thần bí. Rõ ràng dù là lĩnh chủ tu hành, muốn luyện hóa một vùng đất thần bí cũng là cực kỳ gian nan. Ảnh lĩnh chủ trước đây căn bản là không nghĩ tới La Phong có thể luyện hóa được huyết hạt lĩnh này. Huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ lạnh lùng liếc ảnh lĩnh chủ. Hy vọng lớn nhất bất tử bất diệt bị cắt đứt rồi, hy vọng tộc quân lớn mạnh cũng bị cắt đứt, hang ổ quê hương không còn. Sao có thể tha thứ cho tên đồng bạn này chứ? Phải biết rằng xâm chiếm lãnh địa tu hành giả là do ảnh lĩnh chủ cố chấp. Họ đã từng khuyên can không cần thiết đắc tội tam đại trận doanh, nhưng ảnh lĩnh chủ không nghe. Chuyện lần này ba người họ đã sinh ra rạn nứt rồi. chúng ta phải rời đi ngay thôi. Một khi La Phong hoàn toàn luyện hóa huyết hạt lĩnh này, trong huyết hạt lĩnh thực lực của hắn là mạnh nhất, có thể điều động toàn bộ lực lượng huyết hạt lĩnh, lúc đó bà chúng ta muốn đi cũng không được nữa đâu. Huyết lĩnh chủ nói, toàn bộ lực lượng huyết hạt lĩnh còn mạnh hơn cả bản thân của La Phong. Chúng ta đi đâu đây chứ? Ảnh lĩnh chủ hỏi. Bất kể đi đâu, trước tiên rời khỏi phạm vi huyết hạt lĩnh, đem cả tộc cùng di chuyển. Huyết lĩnh chủ nói. Hạt lĩnh chủ gật đầu. Rời bỏ quê hương, ai muốn, ai mà cam tâm. Nhưng mà hiện thực như vậy, không có lựa chọn rồi. Ba vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh lập tức hành động, dựa vào năng lực đi đường của ảnh lĩnh chủ, đến gặp những nhóm hùng nguyên cấp thế giới. Huyết hạt lĩnh sắp bị lĩnh chủ tu hành La Phong luyện hóa rồi. Đây là kiếp nạn của tộc chúng ta, nhất định phải di chuyển. Ở lại huyết hạt lĩnh sẽ thành nô lệ của La Phong, thành nô bộc trận doanh tu hành. Các người muốn ở lại, hãy theo chúng ta rời đi. Ba vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh truyền âm cho các nhóm hùng nguyên cấp thế giới. Tin tức này khiến cho hùng nguyên cấp thế giới hoang mang. Nhưng mà hùng nguyên cấp thế giới của huyết hạt lĩnh lập tức đưa ra lựa chọn. Chúng tôi nguyện rời đi. Chúng tôi nguyện theo ba vị lĩnh chủ. Những hùng nguyên cấp thế giới này rất rõ, đến trận doanh tu hành chỉ là tùy tùng, trận doanh tu hành tin tưởng nhất vẫn là hùng nguyên cấp thế giới, tứ ngạn hành giả, bọn họ những hùng nguyên trời sinh vĩnh viễn là không thể ngôi lên được. Huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ, ảnh lĩnh chủ, thu hết hùng nguyên cấp thế giới bên dưới, thuận đường thu lượng lớn hùng nguyên sinh mệnh cấp cao. Cái gì, huyết hạt lĩnh sắp bị lĩnh chủ tu hành luyện hóa, cả tộc phải di chuyển hả? Sao không mang theo ta vậy? Bởi vì lĩnh chủ đâu rồi, sao không mang chúng ta đi? Biển máu trùng điệp, hùng nguyên sinh mệnh cấp cao quá nhiều, quá phân tán, ba vị lĩnh chủ chỉ mang theo hùng nguyên cấp thế giới, dọc đường thuận tiện thu phần lớn hùng nguyên sinh mệnh cấp cao, không muốn lãng phí thời gian nữa. Hùng nguyên sinh mệnh cấp cao nhìn khắp vô hạn hùng nguyên không gian chẳng đáng kể. Ba vị lĩnh chủ, mang bọn tôi đi cùng, bọn chúng ta cũng muốn rời đi. Hàng loạt hùng nguyên sinh mệnh cấp cao bị bỏ rơi đều vô cùng sốt ruột, nhưng lo lắng tuyệt vọng cũng vô ích. Trong mắt của ba vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh này, bọn họ chỉ là con số không đáng quan trọng. Theo La Phong luyện hóa biển máu vô tận, động tĩnh càng lúc càng lớn. Nhanh lên thôi. Ba thân ảnh khổng lồ nhanh chóng bay khỏi phạm vi huyết hạt lĩnh, không thèm ở lại. Lúc này La Phong đã luyện hóa hơn 9 phần, càng về sau càng nhanh. Tốc độ luyện hóa của tên La Phong này càng lúc càng nhanh rồi. Huyết lĩnh chủ, hạt lĩnh chủ, ảnh lĩnh chủ nhìn biển máu cuồn cuộn. Vùng đất rộng lớn này là quê hương của họ. Đáng tiếc vùng đất thần bí này sắp bị luyện hóa, đón chủ nhân mới rồi. Huynh trưởng nào, chúng ta đi đâu đây? Chỉ một vùng lãnh thổ hay là gia nhập trận doanh hùng nguyên trời sinh đây? Hàng lĩnh chủ mới hỏi. Trận doanh hùng nguyên trời sinh luôn chủ động chiêu mộ thế lực khắp nơi. Theo trận doanh hùng nguyên trời sinh, chỉ cần sinh ra là hùng nguyên sinh mệnh đều nên là một phần của chúng. Gia nhập bất kỳ thế lực nào đều phải thận trọng. Trước đến bảy thế giới hắc hạ tạm trú đó, nơi đó tài nguyên tạm đủ. Huyết lĩnh chủ nói. Hạt lĩnh chủ đồng ý, ảnh lĩnh chủ cũng không dám lên tiếng. Gây ra đại họa, tính tình ảnh lĩnh chủ thay đổi không ít rồi. Ba vị lĩnh chủ lập tức rời đi, thẳng đến bảy thế giới hắc hạ, xa xôi hẻo lánh, nơi cách xa lãnh địa tu hành hơn. Ba vị lĩnh chủ huyết hạt lĩnh di chuyển cả tộc, trong khi vùng đất thượng bí huyết hạt lĩnh biển máu càng dữ dội. Những hùng nguyên sinh mệnh cao cấp còn lại đều run rẩy, sợ bị vùi lấp. Huyết hạt lĩnh sắp bị luyện hóa rồi. Là lĩnh chủ tu hành La Phong. Trong vô hạn hùng nguyên không gian, các tồn tại cổ lão với thủ đoạn quan sát cường đại đều nhìn thấy biển máu vô tận, thấy nam tử tóc đen áo đen đang ngồi xếp bằng ở trong biển máu. Tám chữ lĩnh chủ trận doanh tu hành, La Phong chịu đột phá lĩnh chủ, không ngờ nhanh như vậy đã luyện hóa một vùng đất thần bí rồi. Lực lượng huyết hạt lĩnh bao gồm huyết chi lực, bất diệt chi lực, ảnh chi lực đều là thủ đoạn phòng thân. La Phong vốn phòng thân cực mạnh rồi, luyện hóa dùng đất này được một phần lực lượng gia trì, năng lực phòng thân của hắn càng tăng thêm. May mắn là hắn chỉ giỏi phòng thân. Một số tồn tại cổ lão cảm thấy khá may mắn. Phòng thân mạnh hơn cũng chỉ là năng lực bảo mệnh lợi hại. Các lĩnh chủ tu hành vốn bất tử bất diệt, năng lực bảo mệnh mạnh hơn, các tồn tại cổ lão khác cũng có thể chấp nhận được. Ít nhất hiện tại uy hiếp từ La Phong không quá lớn. Biển máu vốn dữ dội, bỗng nhiên lặng yên. Trong biển máu yên ả rộng lớn này, La Phong ngồi trên mặt biển, ngoài thân tự nhiên ngưng tụ ra một bộ áo bào đỏ thẫm. Huyết hạt lĩnh đã lặng yên lại rồi. Những hùng nguyên sinh mệnh cao cấp bị bỏ rơi ở trong biển máu muốn thử bay ra, nhưng mà thực lực yếu, tốc độ bay chậm. Trước đây khi cướp đoạt lãnh địa tu hành, đều là do lĩnh chủ dẫn đầu. Biển máu yên lặng, không một gợn sóng, như đông cứng. Những hồn nguyên sinh mệnh cao cấp kia căn bản là không thể bay, thậm chí không thể chọc thủng cái lớp sóng máu. La Phong chậm rãi mở mắt. Đây là bản nguyên huyết hạt lĩnh sao? La Phong đã hoàn toàn luyện hóa, hồn nguyên sinh diệt là một phần sinh mệnh, bản nguyên huyết hạt lĩnh cũng là một phần sinh mệnh. Như lực lượng bản nguyên nguyên thế giới vậy, chỉ có thể dùng trong nguyên thế giới thôi. Nhưng mà lực lượng bản nguyên vùng đất thần bí, dù ở nơi xa xôi cũng có thể mượn một phần nhỏ. Trong phạm vi huyết hạt lĩnh này, ít nhất có thể địch lại 3-4 lĩnh chủ liên thủ. La Phong cảm nhận chỉ riêng năng lượng dự trữ biển máu vô tận của vùng đất thần bí này đã vượt xa bất kỳ sinh mệnh nào. Bất kỳ sinh mệnh nào cũng không thể so sánh với năng lượng dự trữ với vùng đất thần bí này. Như ban sơ chi địa có thể tùy ý cung cấp năng lượng cho toàn bộ trận doanh tu hành, bao gồm 8 vị lĩnh chủ. Như huyết hạt lĩnh có thể tùy ý cung cấp cho toàn tộc huyết hạt lĩnh. Biến! La Phùng động niệm, đem toàn bộ hơn 75 ức hồn nguyên sinh mệnh cao cấp còn lại trong huyết hạt lĩnh chuyển đến vùng lân cận. Hồn nguyên sinh mệnh cao cấp chằng chịt đều là tộc huyết hạt lĩnh. Giờ phút này, nhìn lĩnh chủ tu hành uy nghi áo bào đỏ thẫm khổng lồ đứng xa xa, bản năng quỳ phục. Bái kiến lĩnh chủ La Phùng nhĩ đại! Những hồn nguyên sinh mệnh cao cấp này vô cùng cung kính. Đối với họ, dù là thủy tổ hay là lĩnh chủ tu hành, đều là tồn tại vĩ đại không thể chống cự. Các ngươi có nguyện quy phục ta không? La Phùng âm thanh vang vọng trong lòng mỗi hồn nguyên sinh mệnh cao cấp này. Chúng tôi nguyện ý! Hơn 75 ức hồn nguyên sinh mệnh cao cấp bị bỏ rơi của tộc huyết hạt lĩnh từng người cung kính, không một ai phản kháng cả. Những hồn nguyên sinh mệnh trời sinh bị trận doanh tu hành bắt giữ trước đây, có kẻ còn ngạo mạn cho rằng trận doanh hồn nguyên trời sinh có thể thắng, có thể cứu họ. Nhưng mà tộc huyết hạt lĩnh trước mặt La Phong không chút ngạo mạn. Dù sao ngay cả huyết hạt lĩnh cũng bị hắn luyện hóa khống chế, 3 vị thủy tổ đã chạy trốn rồi. Được. La Phong khinh thường nhìn xuống khẽ gật đầu. Giờ phút này dưới trướng hắn có thêm hơn 35 ức hồn nguyên sinh mệnh cao cấp làm tùy tùng. Tại Ngân Hà Đô Thành, toàn bộ cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh của huyết hạt lĩnh đều quỳ phục. Bỗng cảm thấy được một luồng lực lượng thẩm thấu vào thể nội, dung nhập vào bề mặt mệnh hạch, hình thành những bí văn huyền diệu vô cùng. Chúng có thể cảm nhận rõ, những bí văn này so với huyết mạch của chúng còn huyền diệu hơn gấp bội. Chỉ cần hơi bộc phát, mệnh hạch của chúng tức sẽ bị nghiền nát. Mệnh hạch đã bị luyện hóa rồi. Những sinh mệnh cao đẳng hùng nguyên của huyết hạt lĩnh đều hiểu ra. Trong số chúng có không ít phân thân đã từng đi theo ảnh lĩnh chủ đến cương vực của người tu hành. Những năm tháng ở đó, chúng đã nghe nói trận doanh người tu hành. Khi mà bắt giữ tất cả cao đẳng hùng nguyên cấp thế giới, mệnh hạch đều sẽ bị luyện hóa, vĩnh viễn không thể phản kháng được. Chúng cũng hiểu rõ, chỉ khi mệnh hạch bị luyện hóa, trận doanh người tu hành mới dám trọng dụng chúng. Vẫn còn sống là được rồi. Tộc nhân huyết hạt lĩnh thầm thở phào nhẹ nhõm. Điều chúng sợ nhất chính là vị lĩnh chủ tu hành này không xem trọng chúng, trực tiếp tiêu diệt. Từ nay về sau, ta sẽ khống chế toàn bộ huyết hạt lĩnh này, tiến về cương vực người tu hành. La Phùng thanh âm trầm thấp vang vọng khắp huyết hạt lĩnh này. Phải đến cương vực người tu hành rồi sao? Tộc nhân huyết hạt lĩnh hiểu ra, toàn bộ quê hương của chúng sẽ phải di chuyển. Huyết hạt lĩnh mênh mông khổng lồ bắt đầu chậm rãi di chuyển, về sau còn có lực lượng âm ảnh lan tỏa tứ phương, khiến cả huyết hạt lĩnh có thể thực hiện xuyên không cự ly ngắn. Quá chậm mà. Huyết hạt lĩnh quá lớn, dù có chứa ảnh chi lực hỗ trợ di chuyển, tốc độ tối đa vẫn chậm hơn nhiều so với hồn nguyên cấp thế giới mà. La Phùng lắc đầu than. Mỗi lần huyết hạt lĩnh xuyên không cự ly ngắn chỉ là một đoạn nhỏ, xuyên qua 100 lần còn không bằng một bước chân của La Phùng nữa. Với tốc độ này mà muốn đến cương vực người tu hành, đến quần thể hắc ám thế giới, ước chừng phải mất 10 kỷ đây. La Phùng tính toán xong, lòng dâng lên chút bất lực. Là một lĩnh chủ tu hành, dù không giỏi tốc hành, từ cương vực người tu hành đến đây cũng chỉ mất hơn 100 ngày, nhưng mà để cả huyết hạt lĩnh này di chuyển qua lại tốn 10 kỷ. Vì vậy cũng tính là may lắm rồi, một số thần bí chi địa cũng không thể di động được mà. La Phùng tự nhủ, thần bí chi địa đều có đặc thù riêng. Có nơi là cực kỳ giỏi di động như là tinh mâu thời quang tinh, có thể phiêu bạt khắp các thời gian tuyến. Có nơi lại hoàn toàn bất động như vĩnh hằng chi địa, hủy diệt chi uyên. Còn ban sơ chi địa hoặc huyết hạt lĩnh thuộc loại bình thường, có thể di động nhưng mà tốc độ rất chậm. La Phong lưu lại một phân thân khống chế huyết hạt lĩnh, còn chủ chiến phân thân thoáng chốc trời đi. Cương vực người tu hành còn nhiều việc phải làm, hơn nữa huyết hạt lĩnh có nguồn năng lượng vô tận, chỉ cần một niệm là có thể ngưng tụ thành chủ chiến phân thân rồi. La Phong cũng tin tưởng không có kẻ nào lại dại dột dám trêu chọc huyết hạt lĩnh của mình. Ở ngoại giới, khả năng phụng thân của hắn kém hơn Ốc Lam lĩnh chủ, nhưng mà tại huyết hạt lĩnh này, dù có trăm thủy tổ tề tụ, La Phong cũng chẳng sợ. Chỉ riêng năng lượng ẩn chứa trong huyết hạt lĩnh đã đủ để hắn liên tục thi triển ra bản nguyên đại hủy diệt. Chủ chiến phân thân La Phong phất cái tay áo đỏ, phốc một tiếng, hắn tốc hành, dù khoảng cách với huyết hạt lĩnh ngày càng xa, nhưng đã luyện hóa nên huyết hạt lĩnh vốn là một phần sinh mệnh của hắn, từng giây từng phút đều có bản nguyên huyết hạt lĩnh gia trì sức mạnh. Lực lượng gia trì này chính là huyết hải chi lực, dung hợp từ ba loại lực lượng tối cao: huyết chi lực, bất diệt chi lực và ảnh chi lực. Lợi hại nhá. La Phong phất tay áo đỏ, khống chế huyết hải chi lực, trong một niệm là có thể cảm ứng bóng tối trong phạm vi rộng lớn. Ảnh chi lực tồn tại khắp nơi, khoảng cách xuyên không tuy có hạn nhưng nhanh hơn trước rất nhiều lần. Hắn như là một bóng ma liên tục vượt qua không thời gian xa xôi. Tốc độ hiện tại của ta trong hàng ngũ lĩnh chủ tu hành giả cũng thuộc cái loại trên trung bình rồi. La Phong tự đánh giá. Nhìn gấp ba lần trước đi. Trước đây tốc độ của hắn chỉ nhanh hơn Ốc Lam chút ít thôi, giờ đã vượt qua cả Ốc Lam, Nại Cổ, tiếp cận Kim, khoảng 5-6 phần 10 của Nguyên. Còn Tinh Mâu, Ma Mạng, Minh Hoàng thì vẫn nhanh hơn hắn nhiều lần. Ba vị này tốc độ xếp vào hàng đầu trong vô hạn hùng nguyên không gian rồi. Luận về tốc độ, trong lĩnh chủ tu hành thuộc cái loại trên trung bình, nhưng mà so với các thủy tổ thì thuộc hàng thượng đẳng rồi. La Phong cũng khá hài lòng với tốc độ hiện tại rồi. Thân thể càng lớn, xuyên không càng khó. Với kích thước của hắn mà đạt tới tốc độ này đã rất ghê gớm rồi. May nhờ có đặc thù lực lượng của huyết hạt lĩnh, khả năng phòng thân cũng tăng vọt nữa. La Phong cảm nhận rõ, huyết hải chi lực tăng cường rõ rệt nhất chính là khả năng phòng ngự. Dù sao nó bao hàm ba loại lực lượng đều thiên về phòng thủ. Về mặt sinh mệnh, hắn không đề cao, dù sao cũng không bằng hồn nguyên sinh diệt đạo của bản thân. Nhưng bất diệt chi lực khiến thân thể mang đặc tính bất diệt, độ bền tăng vọt. Ảnh chi lực khiến thân thể của hắn mang đặc tính bóng ma. Nhiều uy năng của địch như xuyên qua bóng mờ bị tiêu tán, chỉ khoảng 3 phần mới thực sự trúng đích được. Trước đây có thể chống cự liên thủ của 34 thủy tổ, giờ hắn tin mình có thể đối đầu với 6-70 vị. Dĩ nhiên so với Ốc Lam, kẻ có thể tùy ý chịu đựng vây công của thủy tổ vẫn còn khoảng cách. Ngày càng tinh thông phương hướng này rồi, nhưng thủ đoạn sát địch vẫn chưa tiến bộ mà. La Phong mỉm cười. Chỉ mất 39 ngày, chủ chiến phân thân La Phong đã trở về quần thể hắc ám thế giới rồi. Khởi nguyên đại lục, nguyên thế giới thì hắn đã giao cho những người khác làm nhiệm vụ này. 3600 cụm thế giới, giờ chỉ còn hơn 100 tòa do băng phong trận doanh chiếm giữ chưa thu phục được thôi. Trận doanh băng phong này thực lực không thua trận danh hồn nguyên trời sinh, hơn nữa 12 vị bất tử bất diệt tồn tại nữa. Ở mức độ nào đó còn khó đối phó hơn nữa. La Phong nhíu mày. Trận doanh băng phong là một liên minh lỏng lẻo, nhưng mà trong vĩnh hằng chi địa chỉ có 28 ghế mà họ chiếm tới 12 rồi. Nhóm thủy tổ của trận doanh hồn nguyên trời sinh còn sợ chết, trận doanh băng phong thì không. Tốt nhất là nên đàm phán thôi. La Phong thầm nghĩ, vừa trải qua chiến tranh, trận doanh bên người tu hành không muốn gây chiến với trận doanh băng phong, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Việc đàm phán do Nguyên phụ trách. Khởi nguyên đại lục này xây dựng không tệ nha. La Phong nhìn quê hương mình, sau hơn 3 kỷ ngắn ngủi, nơi này đã thay đổi ngoạn mục rồi. Đại lục mở rộng gấp trăm lần, chỉ còn một quốc gia thống nhất tuyệt đối, Ngân Hà Thượng Quốc. Thành danh Ngân Hà Thượng Quốc vang khắp khởi nguyên đại lục, thậm chí ảnh hưởng 10 vạn nguyên thủy vũ trụ. Trước kia vùng nguyên thủy vũ trụ không thể bàn luận nhiều về khởi nguyên đại lục, nhưng mà sau khi La Phong luyện hóa nguyên thế giới rồi, đã định lại quy tắc. 10 vạn nguyên thủy vũ trụ đều có thể biết, đạt tới hư không chân thần là có thể thông qua luân hồi thông đạo đến khởi nguyên đại lục, con đường duy nhất trở về quá khứ. Trung tâm Ngân Hà Thượng Quốc là Ngân Hà Đô Thành, được xây dựng từ sự dung hợp của Hổ Dương Thành và Ngân Hà Quốc Đô cũ, mở rộng thành siêu đại thành thị có quy mô tương đương với một Hỗn Độn Châu. Thế lực khắp nơi đều muốn đặt chân tới nơi này để được gần hơn với cái vị lĩnh chủ vĩ đại La Phong. Ngân Hà Thượng Quốc do ba phe phái cùng trị, tầng cao nhất là Cửu Đại Chấp Chính Quan, Từ Hưng, La Bình, Tây Mạc, Nguyên Tổ, Hỗn Độn Thành Chủ, Cự Phủ, Ma La Tát, Tọa Sơn Khách và Đế Sở. Vị trí Tây Mạc vốn thuộc về La Hải, nhưng mà gã không muốn đảm nhiệm vì công việc bề bộn. Tây Mạc là một trong những tộc quần do La Phong tạo ra, có ảnh hưởng lớn trong phe phái của hắn. La Hải từ chối, Tây Mạc liền tiếp nhận. Vị trí Cự Phủ cũng có tranh cãi nữa. Hồng, đại ca của La Phong, có địa vị cao trong tộc quần nhân loại nguyên thủy vũ trụ. Chân Diễn là sư phụ La Phong, cả hai đều có sức cạnh tranh. Nhưng Hồng vốn là đệ tử Cự Phủ, ủng hộ thầy đảm nhiệm tối cao chấp chính quan. Chân Diễn cũng kính ngưỡng cự phủ hết lòng ủng hộ. Trong giới cao tầng của tộc quần nhân loại nguyên thủy vũ trụ, ảnh hưởng của cự phủ rất lớn, cuối cùng trở thành một trong cửu đại chấp chính quan. Dù thực lực có yếu, nhưng mà cửu đại chấp chính quan này được La Phong tự tay luyện chế cho chấp chính lệnh. Nó có thể bảo vệ cả thân thể lẫn linh hồn, đồng thời cho họ thực lực thần vương cứu cực cảnh. Trong môi trường bị khởi nguyên đại lục hạn chế uy năng, đủ để đối phó với mọi nguy hiểm. Dưới cửu đại chấp chính quan còn có 72 phó chấp chính quan, tổng cộng 81 vị đều do La Phong lĩnh chủ tự mình phê chuẩn. Còn lại thì La Phong không can thiệp nữa. Ngân Hà Đô Thành có động phủ của chúng thần vương, thần đế, phó chấp chính quan, chấp chính quan. Trong nội thành chính là động phủ của lĩnh chủ La Phong. Cuối cùng có thời gian hoàn thiện bộ truyền thừa này rồi. Sau nửa thế kỷ trở về từ huyết hạt lĩnh, La Phong đã sáng tạo hoàn chỉnh truyền thừa Hồn Nguyên Sinh Diệt Đạo, bao gồm nhiều thiên chương như là Tâm Linh Chi Hỏa, Bất Diệt Chi Thể, Hồn Nguyên Chi Lực, Sinh Mệnh Bản Nguyên. Đây là bộ truyền thừa từ giai đoạn thần vương cơ bản nhất kéo dài đến tầng thứ lĩnh chủ. 7 vị lĩnh chủ khác đều lưu truyền thừa tại Ban Sơ Chi Địa, các lĩnh chủ khác có thể tùy ý đọc. Truyền thừa có thể đọc để tiếp thu kiến thức nhưng không thể thực sự học. Như La Phong theo đuổi Hồn Nguyên Đao Đạo, lấy hủy diệt làm chủ, Kim với Hồn Nguyên Hủy Diệt Đạo cũng lấy hủy diệt làm chủ. Nhưng tâm linh ý chí hai người hoàn toàn khác, con đường cũng khác biệt. Thậm chí về nhiều mặt họ không hợp nhau. Khi mới thành lĩnh chủ, Kim rất nhiệt tình với La Phong. Nhưng mà sau khi cảm nhận được thái độ của La Phong với cái loại người tu hành như Hạo Kiếp, Kim không còn nhiệt tình nữa, cũng không nhắc lại chuyện cùng đi hủy diệt Chi Uyên nữa. La Phong à, ta đã xem truyền thừa ngươi để ở Băng Sơn Chi Địa rồi. Đợi thu phục xong cương vực, ta sẽ nghiên cứu kỹ bộ truyền thừa này. Nguyên truyền âm cười nói. Trước giờ bận luyện hóa huyết hạt lĩnh, gần đây mới hoàn thiện truyền thừa đó. Nhân tiện, Nguyên lão ca nè, ngươi đã tìm Trận Doanh Băng Phong chưa? La Phong hỏi lại. Ta đang trên đường đến Trận Doanh Băng Phong nè. Nguyên đáp. La Phong gật đầu. Hy vọng đàm phán thuận lợi để cương vực người tu hành được bình yên thu phục. Hết tập 76 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.